Em chính là người tôi yêu. Chương 19, bóng đêm. Góc truyện audio.com. Tại nhà hắn, nó đang ở trong phòng làm bài tập lúc sáng thầy giao. Cốc cốc cốc, ai dậy, con heo, ra mở cửa mau, làm gì, tôi có chuyện muốn nói. Nói luôn đi, thôi được, tôi phải vào công ty họp. Cô giữ nhà đi, ừ, đi đi, anh không sợ ăn trộm vào nhà sao? Sợ gì? Ăn trộm nào mà vào là tới số với cô rồi. Xí, đi đi, đi lẹ đi, tôi đi đó, ừ, đi đi, tôi đi thiệt đó, ừ, đi mau đi. Đi nha, nó lấy chiếc dép Kitty phang ra cửa. Đi cho khuất mắt tôi đi. Đi mãi mãi luôn cũng được. Đi mãi mãi là sao? Hắn giả ngu xem nó nói gì. Đi chết đó u, ừ, tôi đi. Hắn bước đi, rừ, tại cái tên đó mà nãy giờ mình chưa làm xong bài tập. Và cứ thế nó tiếp tục tính toán. Tại quán Ba Đác, đại ca, đồng loạt những tên mặc áo đen, đeo kính đen, mặt âm u, y nghe cho rõ. Hôm nay chúng ta mở một bữa tiệc mừng ngày 5 năm thành lập bang. Hoan hô, nào, y chúng ta không say không về. Nâng ly, cạch, cạch, cạch, sau màn giới thiệu, những người ở đó ăn uống, la hét, nhảy múa như muốn át đi tiếng nhạc. Chào mấy anh, một đứa con gái ăn mặc sexy, bộ quần áo hở cả một phần ngực trắng nõn, đôi giày cao gót đính kim cương tiến lại gần ba chàng trai trẻ đang ngồi ở chiếc bàn cao và lộng lẫy nhất đó là hắn, Tuấn và Nam, em có thể ngồi chung với mấy anh không? Phiền. Hắn, ừm, em ngồi xuống đi, Tuấn, a hi hi, cảm ơn anh, biến, hắn, kia Huy, cho em nó ngồi chung đi, Nam, thích thì tự mà ngồi, hắn, nói xong hắn tiến qua bàn khác ngồi, anh tên gì dạ, anh tên Nam, còn thằng này là Tuấn, còn, cái thằng có bản mặt lạnh lùng đó là Huy, anh Huy có bạn gái chưa anh, chưa đâu em, mà anh thắc mắc thiệt. Mấy đứa con gái gặp tụi anh là hỏi thằng Huy không à, nó có gì mà bọn con gái thích quá chừng. Em biết, anh ấy đẹp trai, lạnh lùng, đúng kiểu người em thích. Anh cũng đẹp mà, mày bớt vài lời bộ mày chết hả? Nói hoài dậy, thằng Huy mà nghe được là mày no đó nghe. Tao biết rồi, à mà em tên gì? Dạ, em tên Thu Minh, tên Bùi Thu Minh, công ty nằm trong một phần của gia đình hắn. Sexy, nham hiểm, Thu Minh và D, vì làm chị em được đấy. Tên em đẹp đấy. Vâng ạ, 9:26 tối. Tại phòng nó, hoáp, buồn ngủ quá, đói bụng nữa. Chắc xuống nhà tìm cái gì ăn lót dạ rồi đi ngủ thôi. Nó bước xuống phòng bếp. Trời ơi, mọi người về hết rồi. Đành nấu mì gói ăn đỡ dậy. Nó lục tung cả phòng bếp mà chẳng thấy gói mì nào. Ngay cả gói bột nêm cũng không còn sót lại. Hắn định giết mình chắc. Ọt, ọt, ọt, đói quá, làm sao đây? Phụt, sao, sao tối thui dậy, cúp điện luôn rồi. Nó lại nhớ đến lúc nó học lớp 3. Nó bị bọn du côn lớp 5 chặn đường và nhốt nó vào phòng WC của trường. Nó kêu gào nhưng chẳng ai nghe thấy. Một mình trong căn phòng không có ánh đèn. Nó sợ và ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì thấy nó nằm trong bệnh viện, thì ra chú bảo vệ và gia đình đã đi tìm nó. Từ đó nó đâm ra sợ bóng tối. T, G xin nói thêm, ban đêm nó đi ngủ thì nó mở đèn học nha. Có ai không? Hích, nó mò mẫm lần từng bước chân. Nó ngồi vào góc tủ lạnh và tủ chén. Người nó run run, những ký ức cũ lại ùa về. Nó tự ôm lấy nó. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má. Hu hu, hích, có ai không? Làm ơn trả lời đi. Chấm, hu hu, tao về trước đây. Hắn, xíu nữa đi rồi về. Nam, lo cho Tiểu Vi hả? Tuấn, Tiểu Vi là ai dạy anh? Phiền quá, về đây. Hắn bước vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. 10:02 PM. Có ai không? Hích, trả lời đi, chiếc cổng sắt đã mở ra. Chiếc xe BMW chị vào. Hắn bước xuống xe, trên tay cầm một cái hộp gì đó màu vàng. Ủa, sao tối thui dậy? Dạ thưa cậu, dây điện bị dò gì ạ? Sửa mau. Vâng ạ, hắn bước vào nhà. Hích, hích, hắn nghe thấy tiếng nấc của ai đó. Con heo, phải cô không? Mau ra đây, ra, ra Huy, hích, phụt, đèn đã bật sáng. Hắn chạy vào phòng bếp, thấy nó ngồi trong góc, nước mắt đầm đìa, hắn liền chạy ngay đến ôm nó vào lòng. Ngoan nào, nín đi, hắn lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt ửng hồng. Vẻ mặt hắn có chút ân cần dịu dàng. Hích, hích, sợ lắm phải không? Gật đầu, nín đi, tôi có mua đồ ăn về cho cô nè. Mua cái gì? Bó tay với cô luôn. Nghe đồ ăn là mắt sáng rực rồi. Kệ, mà anh mua cái gì? Đi rửa tay rửa mặt sạch sẽ đi rồi biết. Nó liền chạy ào vào nhà WC rửa mặt rửa tay. Còn hắn bên ngoài chuẩn bị đồ ăn cho nó. Nào là gà chiên, hamburger, bánh ngọt, sữa, mì ý. Nó từ nhà WC bước ra. Wow, ngon quá. Nó ngồi vào bàn, ăn lia lịa, giống như đói từ mấy kiếp trước. Ăn từ từ, mắc nghẹn bây giờ. Ông ọ âu, tôi ăn à, không có đâu. Tôi ăn từ từ mà. Măm măm, này, tôi lấy lại bây giờ. Ăn đi còn nhem tôi nữa. Hi hi, 5p sau, sạch, rồi, đi ngủ thôi. Khoan, đi rửa mặt đánh răng đi rồi mới đi ngủ. Biết rồi, sau đó, hai người này về phòng. Cách chương.